Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 835, thử một chút. Ban ngày nghe một chút học cung giảng sư giảng bài, ban đêm không có việc gì lại đi ra đi dạo, tìm kiếm hạ đế mộ chỗ tiểu thế giới lối vào. Tuế Nguyệt cứ như vậy trôi qua, nửa năm sau, Vương Húc tìm cái nguyên do. Đem bao quát Vương thị huynh muội ở bên trong mấy trăm tinh anh. Một hơi tất cả đều cho chạy về tông môn. Đến tận đây, còn lưu tại Bạch Lộ học cung bên trong. Liền chỉ còn lại có Vương Húc, Từ Tiên Tiên, Mộc Nguyên Thánh giả ba người. Vương Húc vẫn là như cũ. Hắn biết tìm kiếm thế giới cửa vào chuyện gấp không được. Đã sớm làm xong gian khổ kháng chiến chuẩn bị. Ngược lại là Mộc Nguyên Thánh giả, có không có đế mộ đều là Vương Húc nói. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cái gì cũng không có phát hiện, để hắn có chút ngồi không yên. Hoài nghi căn bản lại không tồn tại đế mộ. Vương Húc đối với cái này cũng không giải thích. Giả thật không được, thật không thể giả, thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy. Một năm sau, hàng năm cuối thu, chúng ta Bạch Lộ học cung đều sẽ có ngoại xính khách tọa giảng sư đến giảng bài. Không biết lần này tới chính là ai? Người đây đều không biết. Mấy ngày trước đã công bố a, lần này tới khách tọa giảng sư chính là tán tu bên trong chứ danh cao thủ Công Dương Tử. Công Dương Tử, thế nhưng là Công Dương trên núi vị kia. Đó là đương nhiên, các người đừng nhìn Công Dương Tử tiền bối là tán tu. Nhưng hắn một tay đại ngũ hành tịch diệt thần quang, cùng giai bên trong hãn hữu địch thủ, không biết chém giết bao nhiêu ma tu. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Từ Tiên Tiên ôm bản cổ tịch, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Công Dương Tử sao? Công Dương Tử đến tột cùng kêu cái gì? Ngoại giới sớm đã không thể khảo chứng, chỉ biết Công Dương Tử tại Công Dương trên núi đạt được cận cổ truyền thừa, một tay đại ngũ hành phá diệt thần quang, đánh loạn thạch biển mấy trăm đại giáo không có tính tình. Công nhận làm loạn thạch biển đệ nhất nhân, mặc dù nói phóng nhãn thiên hạ, loạn thạch biển dạng này tiểu địa phương, bất quá là giọt nước trong biển cả, nhưng gần như chỉ ở trung vực bên trong, Công Dương Tử danh hiệu vẫn là rất vang lên, người biết không phải số ít. Từ Tiên Tiên biết, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng tu luyện thần thông, tên là Tiên Thiên Ngũ Hành Phá Diệt Kiếm Trận, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, các nuôi một ngụm pháp kiếm, đơn chuôi pháp kiếm có thể đối địch, hợp lại cùng nhau lại là kiếm trận, cùng Công Dương Tử đại ngũ hành phá diệt thần quang, mặc dù không phải đồng nguyên, nhưng cũng cùng thuộc ngũ hành thần thông bên trong, cho nên có chút hiểu rõ. Công Dương Tử tại tán tu bên trong uy danh hiển hách. Nghe nói hắn đại ngũ hành phá diệt thần quang, đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, thuộc về thánh hoàng bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Cũng không biết, hắn lần này bị Bạch Lộ học cung mời đến giảng bài. Muốn giảng chính là phương pháp gì? Nếu như là ngũ hành chi đạo, vô luận như thế nào ta cũng phải đi nghe một chút. Từ Tiên Tiên ôm cổ tịch hướng thư viện đi. Đối sắp đến Công Dương Tử một mặt ước mơ. Dù sao, thiên vũ thế giới bên trong, thần thông chia làm tiểu thần thông cùng đại thần thông. Lấy tiểu thần thông đến nói, tam giai nhập môn, tứ giai tiểu thành, ngũ giai đại thành, chính là thiên vũ thế giới đối thiên tài định nghĩa. Không phải thiên tài, làm không cẩn thận đến ngũ giai, đều không có tiểu thành cấp thần thông mang theo. Tỷ như bị Vương Húc trấn áp Vương gia tam lão bên trong. Nhị tổ cùng tam tổ chính là cấp bậc này. Dù là hai người có ngũ giai sơ kỳ thực lực, mà Vương Húc chỉ là tứ giai sơ kỳ, nhưng bởi vì thiếu khuyết thần thông, y nguyên sẽ bị Vương Húc treo lên đánh. Từ Tiên Tiên năm nay bất quá 22 tuổi, liền có nhị giai đại viên mãn tu vi, thuộc về trẻ tuổi một đời nhân vật đứng đầu. nhưng chính là nàng, tiên thiên ngũ hành phá diệt kiếm trận, cũng một mực kẹt tại giai đoạn sau cùng, chậm chạp không thể tại nhị giai bên trong nhập môn, mà chân chính cổ chi đại đế, thường thường tại nhị giai liền có cấp độ nhập môn thần thông mang theo. Không cần tứ giai, tam giai lúc liền có thể đem thần thông tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Có thể thấy được, cùng chân chính thiếu niên đại đế so sánh, từ tiên tiên mặc dù thiên phú bất phàm, cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Công Dương Tử đến, dưới cái nhìn của nàng chính là một cơ hội, mặc dù lấy thực lực đến nói, Công Dương Tử chỉ là ngũ giai thánh hoàng, nhưng là hắn đối ngũ hành thần thông lý giải, tuyệt đối là thánh hoàng bên trong cao cấp nhất một nhóm người. Thánh hoàng bên trong, có cái xưng hô gọi vô địch thánh hoàng, vô địch hai chữ làm sao phân chia, không có khả năng từng cái đánh ra tới đi, cho nên, có không có đại thành cấp tiểu thần thông, chính là có thể hay không tự xưng vô địch mấu chốt. Về phần đại thần thông, đó là chân chính vô địch chi thuật, chẳng những tu luyện độ khó tại tiểu thần thông phía trên. Một tọa thánh cũng không có mấy loại đại thần thông, liền ngay cả từ tiên tiên trước mắt cũng không có tư cách học tập. Công nhận, đại thần thông cũng so tiểu thần thông càng mạnh. Vương Húc ỷ vào trưởng trung thiên địa, đủ để cùng giai thiếu niên đại đế tranh phong, nếu có thể ở nhị giai lúc đem tiểu thần thông nhập môn, tam giai lúc tu luyện tới tiểu thành, tứ giai tu luyện tới đại thành, ngũ giai tu luyện tới viên mãn cảnh giới, ta liền đủ để cùng thiếu niên đại đế so sánh, đến lúc đó, tu vi đầy đủ, thủy ma trên núi đại thần thông, ta mới có tư cách tu luyện. Từ tiên tiên trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nàng từ nhỏ vĩnh tranh thứ nhất, thiếu niên đại đế có thể làm được, nàng cũng nhất định có thể làm được, làm không được, nói rõ còn chưa đủ cố gắng, nàng không tin mình sẽ so người khác chênh lệch. Từ tiên tiên, ngươi ở đây làm cái gì? Ta tìm ngươi nửa ngày. Từ tiên tiên đang nghĩ ngợi, bên tai liền truyền đến thanh âm đàm thoại, nhìn lại, nhìn người tới về sau. Từ tiên tiên thu hồi tâm tư, mở miệng nói, thánh tử, có chuyện gì sao? Một năm qua này, chúng ta đem Bạch Lộ học cung đều lật khắp, nhưng y nguyên không có tìm được cửa vào ở đâu. Trước kia ta cảm thấy, ngươi là cái kia có thể giúp ta tìm tới cửa vào người. Hiện tại xem ra ngươi không phải. Đã dạng này, chỉnh đốn xuống đồ vật ngươi liền trở về đi. Không cần tại cái này lãng phí thời gian. Đã qua một năm không thu hoạch được gì. Để Vương Húc chậm rãi minh bạch. Từ tiên tiên không phải hắn cần người kia. Đã như vậy, nàng cũng không cần lưu tại cái này. Từ tiên tiên thế nhưng là thủy ma tông cao tầng trong mắt bánh trái thơm ngon. Vương Húc đưa nàng ở bên người lưu lại một năm. Trong tông môn đã có lời oán giận, ngươi sau khi trở về, để tông môn trưởng lão mang theo phi thuyền, đưa ngươi cái kia gọi Diệp Hàn bằng hữu mang đến. Vương Húc sau khi nói xong lại bổ sung một câu, từ tiên tiên là có đại khí vận mang theo người, nàng cũng không tìm tới đế mộ chỗ tiểu thế giới cửa vào. Chỉ có thể để so với nàng khí vận mạnh hơn người tìm đến. Loại người này, Vương Húc chỉ biết ba cái, Bệnh Công Tử là một cái, Chu Vân là một cái khác thì là Diệp Hàn. Dưới mắt, Chu Vân vẫn là cái tiểu nhân vật, Bệnh Công Tử càng là đang chờ đợi cơ hội một bước lên trời. Chỉ có Diệp Hàn tiềm long tại uyên, có táo không có táo đánh trước hai cây tử, đem Diệp Hàn tìm đến, về phần tìm không tìm được cửa vào. Đó chính là một chuyện khác. Thánh tử, ta có thể hay không qua mấy ngày lại đi? Tán tu bên trong cường giả Công Dương Tử lập tức liền muốn đến Bạch Lộ học cung giảng đạo, ta muốn gặp mặt hắn. Từ tiên tiên không có một ngụm đáp ứng đến. Dù sao thủy ma núi vô địch thánh hoàng mặc dù nhiều, nhưng tại ngũ hành chi đạo bên trên, dám nói thắng qua Công Dương Tử lại không có mấy cái. Công Dương Tử giảng đạo, đối Tử Tiên Tiên đến nói là một cơ hội, không chừng có thể loại suy, cho nàng mang đến dẫn dắt cũng khó nói. Cái này không vội, ta một năm cũng chờ xuống tới, không kém mấy ngày nay. Vương Húc Lơ đánh đáp trả, nói xong lời này, mới hậu chi hậu giác lại hỏi một câu, Công Dương Tử là ai? Một cái rất lợi hại tán tu, bị Bạch Lộ học cung mời đi theo, cho các học sinh giảng bài tới. Từ Tiên Tiên một bên đáp trả, nhịn không được dò xét Vương Húc vài lần, trần chờ nói, Thánh Tử, ngươi đem thần thông tu luyện tới cái gì cấp bậc rồi? So sánh thiếu niên đại đế, chỉ là Từ Tiên Tiên một cái mơ ước, nhưng thật sự nói, đại đế sớm đã ức vạn năm chưa từng hiện thế, lưu lại hết thảy, chỉ có đôi câu vài lời ca tụng, ngược lại có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Cùng thiếu niên đại đế so sánh, Vương Húc cái này thủy ma núi thánh tử, liền lộ ra lập thể nhiều, tối thiểu hắn là cái người sống sờ sờ, liền đứng ở trước mặt mình, cứ như vậy càng tựa như hơn so sánh. Hỏi cái này làm gì? Vương Húc không rõ ràng cho lắm mắt nhìn Từ Tiên Tiên. Nhìn thấy nàng trong ánh mắt kích động chi sắc, cười nói, tiểu thành giai đoạn, làm sao, ngươi muốn thử xem a? Tiểu thành giai đoạn tiểu thần thông sao? Từ Tiên Tiên ánh mắt hơi sáng, nghĩ thầm, chờ ta thần thông tiểu thành, đi vào tứ giai, có lẽ thật muốn thử một lần đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.